Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 801, chương 805, chương Mân Quỷ Dị. Dương quản lý tiếp một chiếc điện thoại, trước trước sau sau thái độ chuyển biến rất kinh người, thẳng đến cúp điện thoại rất lâu hắn đều không có tỉnh táo lại. Thẳng đến một thanh âm từ trên xe của chính mình truyền tới, hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn. Lúc này, Lưu Du đã cùng Trần Giai Lệ ngồi ở cái kia phen tầm trên xe. Rất là yên tâm thoải mái. Điện thoại tiếp xong, liền tranh thủ thời gian lái xe. Dương quản lý ánh mắt lạnh lẽo. Hắn còn tại làm sau cùng phấn đấu, liền có điểm cứng ngắc đi tới. Mở miệng liền muốn hỏi. Không cần hỏi, ta chính là Lưu tiên sinh. Lưu Du giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Vừa rồi điện thoại nội dung hắn đều nghe được. Gia hỏa này chưa thấy quan tài không rơi lệ đâu. Ngươi, Dương mịt mù biết mình mang đá lên đập chân của mình. Lập tức cũng chỉ có thể coi như thôi. Coi hắn kéo ra phụ xe tòa cửa. Lưu Du thanh âm lại truyền ra. Ngươi tai điếc hay là thực nghe không hiểu tiếng người? Kỳ thắng là nhường ngươi tự mình lái xe. Ai bảo ngươi ngồi? Dương mịt mù sững sờ. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chữ sắc trên đầu một cây đao. Hắn cái này đỉnh đầu mũ ô sa xem ra là có điểm huyền. Tài xế kia cũng một mặt mộng bức mắt nhìn Dương mịt mù. Cuối cùng hắn cắn xuống lời. Tránh ra, ai vậy thì đúng rồi. Xe riêng rất tốt. Lưu Du tại phía sau nhếch lên chân bắt chéo. Khóe miệng mang theo một tia bất cần đời nụ cười. Đây thật là hoàn mỹ kết cục. Không bao lâu, bọn họ liền vững vàng đến Trúc Cung vườn hoa. Nơi này sản nghiệp ở vào một trong đó điểm rất phồn hoa. Cái này sản nghiệp thiết kế rất mới lạ. Mặc dù nói để cho là tiệm cơm, nhưng lại Dương rất dùng nhiều. Một tầng lầu đi lên liền nuôi không ít hoa. Tại cửa ra vào, Kỳ Thắng đã sớm tại chỗ chờ lấy. Cái này để những người khác nhân viên rất khiếp sợ. Kỳ lão bản có thể nói là cái này Nam Lăng Thành quật khởi một chi tân tú. Làm sao sẽ tự mình tại bực này người? Chẳng lẽ chờ một lúc muốn tiếp khách nhân có lai lịch lớn? Chủ tịch tự mình tại bên ngoài chờ khách người đâu? Ta đoán a, người này tám thành thị trưởng thành phố. Kỳ Thắng tại cái này giới kinh doanh lẫn vào thế nhưng là phong sinh thủy khởi, thu mua không ít sản nghiệp. Nhất là ở vào giải đất phồn hoa vài chỗ đều có hắn thu mua cửa hàng. Bao quát bộ phận ăn uống hệ liệt đều ở hắn danh nghĩa. Đã sớm có địa vị không nhỏ, nhưng có thể làm cho hắn tại gió này bên trong chờ người. Cái kia đến khủng bố đến mức nào? Không nhất định, ta cảm thấy người này hơn phân nửa là cái cấp tỉnh lãnh đạo. Đám người ngầm mỗi người nói một kiểu. Thẳng đến chiếc kia Phantom tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Dương mịt mù từ trên xe dưới ghế lái đến. Sau đó tự thân vì sau người ngồi mở cửa. Lúc này những cái kia nhận biết Dương mịt mù người đều cảm thấy não mạch kín không đủ. Hoàn toàn không dám tin a. Cái này Dương quản lý là ai? Cái kia là vừa vặn tín nhiệm cái này Trúc Cung vườn hoa quản lý đây. Hắn làm sao sẽ lái xe? Càng thêm sợ hãi là, Liên Kỳ Tổng đều ở nơi này các loại. Chẳng lẽ cũng là người này? Đó là người nào nghiêu như vậy tách ra? A, những cái kia đứng ở cửa tiệm phục vụ viên của đều hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Con mắt trừng vô cùng lớn, có chút khó có thể tin. Ánh mắt càng không dám rời một cái chăm chú nhìn xe kia cửa. Trần Giai Lệ trước xuống. Cái kia tiên khí phong vận cùng đẹp như thiên tiên nhan trị lập tức đem tất cả mọi người say mê. Kỳ tổng chính là đang đợi vị tiểu thư này sao? Bậc này hoàn mỹ khí chất, đổi lại người khác cũng hoàn toàn đáng giá các loại đâu. Ha ha, đại tẩu, ngươi đã tới. Kỳ Thắng đại hỉ, năm đó vị kia thoạt nhìn còn rất không phải chủ lưu tiểu tử kia. Hiện tại đã dáng dấp tương đương tráng. Cái đầu kia đứng lên, lộ ra tinh thần sung mãn. Hai đầu lông mày rất ngũ phúc lên phong. Lưu Du ở phía sau mới xuống xe. Bất quá lại không có quá nhiều người đi chú ý hắn. Thẳng đến Kỳ Thắng tự mình đi qua một quyền nện vào Lưu Du lồng ngực. Hảo tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy phó bộ dáng. Cái này có thể không quá thích hợp thân phận của ngươi a. Lưu Du vì thế cũng là cười một cái, không nói gì. Tiếp đó, tại Kỳ Thắng tự mình cung nghênh dưới, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ cùng nhau bước vào cái này sang trọng phòng ăn lớn. Về phần người khác, đã sớm ngây ngốc thành ngốc, dù sao hôm nay phát sinh một màn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ não mạch kín phạm vi. Trẻ tuổi tiểu tử là lai lịch thế nào? Các ngươi có thể nhìn ra được sao? Thế nhưng là ta nhìn hắn ăn mặc rất bất nhập lưu, nói thì nói như thế, nhưng là người không thể xem bề ngoài. Cũng không người lại dám khinh thị Lưu Du. Kỳ Thắng lần này tại một phòng ăn lớn bên trong chiêu đãi tất cả mọi người. Cố nhân gặp nhau, tổng có chuyện nói không hết. Trên bàn rượu, mọi người cũng uống đến tận hứng. Thành tiểu pháo còn kêu gào lấy muốn rót đổ Lưu Du. Lấy chuộc đồ năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sai lầm. Nhưng rượu cồn có thể đánh ngã một vị thánh cảnh sao? Đây là không tồn tại, không thổi như bước mà nói. Hiện tại Lưu Du đầy đủ bao trùm tại viên này ngôi sao phía trên năng lực. Ở đây, Kỳ Thắng bạn gái Trương Mân cũng tới. Nàng xem ra so với quá khứ đều thành thục không ít. Thoạt nhìn rất chỗ làm việc. Lưu Du trong bóng tối lưu ý qua nàng. Kỳ Thắng tại hắn kiếp trước thời điểm, đã từng vì nữ nhân này mà hủy diệt rồi cả đời. Một thế này, hắn nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vận mệnh là một đầu treo ngược con đường, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lưu tiên sinh, ta mời ngươi một chén. Trương Mân rất thần bí, nàng đêm nay không nói nhiều, nhưng nàng xem người có một đôi tuệ nhãn. Thành tiểu pháo cùng Kiều Miên đều chẳng qua là chút phàm phu tục tử. Nhưng duy chỉ có Lưu Du. Còn có Trần Giai Lệ nàng là nhìn không thấu. Tốt, Lưu Du không chối từ. Đứng lên nâng chén đụng một cái. Đa tạ Lưu tiên sinh ngày xưa đối với Kỳ Thắng chiếu cố. Hắn người này sơ sẩy mau bệnh lớn. Trương Mân mỉm cười nói. Đồng thời cũng quay đầu hướng về phía Kiều Miên cùng Thành tiểu pháo. Tiểu Mân không quen uống rượu lực. Uống thút hai chén. Hắc. Tẩu tử ngươi lời nói này đến không đúng. Ngươi cảm ơn chúng ta là phải. Nói cho ngươi a, Kỳ Thắng tiểu tử này tặc láu cá. Muốn không phải chúng ta coi chừng hắn 4 năm. Không chừng chạy theo người khác. Thành tiểu pháo ngẩng đầu liền là dừng lại đen một trận thổi. Kiều Miên cũng có chút chênh choáng. Hắn đứng lên, nâng chén nói ra. Cảm ơn chúng ta, hoàn toàn chính xác a. Nhưng là ngươi tạ ơn nước kia cá làm cái gì? Gia hỏa này càng tặc. Đại học không đọc xong người đều không thấy. Đến bây giờ mới hiện thân. Một lần cuối cùng gặp nhau. Vẫn là 10 năm trước đâu. Trần Giai Lệ che miệng cười trộm. Lưu Du cái này gọi là bị nằm đâm thương đâu. Qua 3 lần rượu, người khác hầu như đều có chút choáng váng đầu. Ở đây cũng liền duy chỉ có Lưu Du. Trần Giai Lệ, Trương Mân thanh tỉnh, Đô Đô, lúc này phục vụ viên đi đẩy cửa đi đến. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ai là Lưu Du tiên sinh? Bên ngoài có người tìm. Xin hỏi ngài muốn đi qua nhìn một chút sao? Dứt lời, người khác ánh mắt đều không tự chủ nhìn về phía Lưu Du phương hướng. Thủy Ngư, bằng hữu của ngươi, Kỳ Thắng buồn bực nhìn hắn một cái. Lưu Du lắc đầu. Liền đứng dậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn hôm nay hành trình là không người biết. Hơn nữa hắn lần này tới Giang Đông cũng không phải là ai cũng biết. Nhưng lúc này tại sao có thể có người tìm đến mình? Bất quá hắn vừa ra cửa không lâu. Trương Mân cũng lấy cớ đi nhà xí đi ra. Nàng trên bàn cơm cũng uống không ít.